Phích khú ni si lá, tỳ khưu ni giới. Phích khú ni si lá, tỳ khưu ni giới là giới mà tỳ khưu ni không phải thọ trì như giới của người tại gia, cần sự nam Upasaka hoặc cần sự nữ Upasika. Giới của tỳ khưu ni gồm có 311 điều giới, vân vân, được hoàn toàn đầy đủ cùng một lúc trong cuộc lễ Upasampada. Khi nữ giới tử trở thành tỳ khưu ni, được thành tựu cùng một lúc trong lễ xuất gia. Trở thành tỳ khưu ni. Để trở thành tỳ khưu ni, người nữ giới tử cần phải hội đầy đủ năm chi pháp sambatti là vát thú sambatti, nhát tí sambatti, anu sasana sambatti, sima sambatti, burisa sambatti, đúng theo chú giải tạng luật bộ chu lá vắt gá thá cá tha ba ly, cũng như nam giới tử. Cách trở thành tỳ khưu ni. Trước khi làm lễ Upasampada để trở thành tỳ khưu ni, nữ giới tử là Sikkhamana có 20 tuổi trở lên, đã thực hành giữ gìn 6 điều giới hoàn toàn trong sạch và đầy đủ suốt 2 năm. Trong thời gian thực hành 6 điều giới ấy, nếu phạm giới nào thì phải bắt đầu trở lại. Khi nữ giới tử Sikkhamana hành 6 điều giới đủ 2 năm rồi, được phép làm lễ Upasampada, nâng đỡ lên tỳ khưu ni có 2 giai đoạn. 1. Giai đoạn đầu, giới tử Sikkhamana đến trình chư tỳ khưu ni tăng hội họp hành tăng sự tại nơi Sima. Vị trưởng lão tỳ khưu ni luật sư tụng một lần nhát tí tuyên ngôn, và tiếp theo tụng 3 lần cầm má va cha thành sự ngôn, gọi là nhát tí cha đút thá cầm má va cha tiếp theo. 2. Giai đoạn cuối, giới tử tỳ khưu ni ấy đến trình chư tỳ khưu tăng hội họp hành tăng sự tại Sima. Ngài trưởng lão luật sư tụng một lần nhát tí tuyên ngôn, và tiếp theo tụng 3 lần cầm má va cha thành sự ngôn, gọi là nhát tí cha tuất thá cầm má va cha. Như vậy, nữ giới tử Sikkhamana trở thành tỳ khưu ni cần phải được hành tăng sự giữa chư tỳ khưu hai phái, chư tỳ khưu ni tăng trước và chư tỳ khưu tăng sau. Mỗi phái đều tụng nhát tí cha tuất thá cầm má va cha gồm đủ 8 lần, nên gọi là á thá va chi cú bá sam bá đà. Sau khi chư tỳ khưu hai phái mà mỗi phái tụng nhát tí cha tuất thá cầm má va cha gồm có 8 lần xong, gọi là á thá va chi cú bá sam bá đà xong, nữ giới tử tỳ khưu ni ấy trở thành tỳ khưu ni. Đồng thời ngay khi ấy, vị tỳ khưu ni mới có đầy đủ 311 điều giới của tỳ khưu ni và các pháp hành như các tỳ khưu ni khác, vân vân. Phích khú ni si lá, tỳ khưu ni giới. Giới của tỳ khưu ni gồm có 311 điều giới, chia làm 7 loại giới. 1. Giới ba ra chí cá gồm có 8 điều giới. 2. Giới sangha đí xê xá gồm có 17 điều giới. 3. Giới nít sắc ký giá gồm có 30 điều giới. 4. Giới xuất thá ba chí tí giá gồm có 166 điều giới. 5. Giới ba tí đê xá đi giá gồm có 8 điều giới. 6. Giới xê khí giá gồm có 75 điều giới. 7. Điều á thí cá rá ná xá má thá gồm có 7 điều. Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại abatti. 1. Ba ra chí cá abatti, sự phạm điều giới ba ra chí cá. 2. Sangha đi xê xá abatti, sự phạm điều giới sangha đi xê xá. 3. Thun lách chá giá abatti, sự phạm điều giới thun lách chá giá. 4. Ba chí tí giá abatti, sự phạm điều giới ba chí tí giá. 5. Ba tí đề xá ní giá abatti, sự phạm điều giới ba tí đề xá ní giá. 6. Đút cá tá abatti, sự phạm điều giới đút cá tá. 7. Đúp pha xí tá abatti, sự phạm điều giới đúp pha xí tá. Trong bảy loại Abati này phân chia ra làm hai loại. Garuka Abati là phạm điều giới nặng, gồm có hai loại là Parachika Abati và Sangha Dissesa Abati. Sở dĩ hai loại Abati này gọi là Abati nặng là vì tỳ khưu ni nào đã phạm điều giới này, tỳ khưu ni ấy không thể sám hối được. Lahuka Abati là phạm điều giới nhẹ, gồm có 5 loại Abati. Còn lại là Thun Lát Giá Giá Abati, Ba Chết Tí Giá Abati, Ba Tí Đề Xá Đí Giá Abati, Đút Cá Tá Abati, Đức Pha Xí Tá Abati. Sở dĩ 5 loại Abati này gọi là Abati nhẹ là vì tỳ khưu ni nào đã phạm các điều giới nhẹ này, tỳ khưu ni ấy có thể sám hối được để cho giới của tỳ khưu ni ấy được trong sạch trở lại. Tỳ khưu ni đầu tiên, Đức Phật Gotama có 45 hạ trên cõi người mà thôi. Vào hạ thứ 5, Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kutagara trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesali. Khi ấy, bà Mahabacha Bati Gotami cùng với 500 cận sự nữ dòng sắc giá, từ cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất gia, đi chân không từ kinh thành Cá Bí Lá Vách Thú đến kinh thành Vê Xá Lý, đứng khóc trước cổng giảng đường Kutagara, bởi vì tuổi thân do Đức Phật chưa cho phép người nữ xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài trưởng lão Ananda đi ra cổng gặp bá mẫu Maha Bá Cha Bá Tí Gotami, mới biết rõ ý nguyện của bá mẫu, nên trở vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, nếu nhũ mẫu Maha Bá Cha Bá Tí Gotami chấp thuận 8 trọng pháp gá rú thầm má, thì đó là sự xuất gia trở thành tỳ khưu ni của nhũ mẫu. Ngài trưởng lão Ananda trở ra thưa lại cho bá mẫu biết rõ 8 trọng pháp gá rú thầm má ấy. Bá mẫu Maha Bá Cha Bá Tí Gotami vô cùng hoan hỷ chấp thuận 8 trọng pháp gá rú thầm má ấy và nghiêm chỉnh thực hành đầy đủ trọn vẹn cho đến trọn đời. Đó là sự xuất gia trở thành tỳ khưu ni của bà Maha Bá Cha Bá Tí Gotami. Còn 500 cận sự nữ dòng sắc giá lần đầu tiên do chư tỳ khưu tăng hành tăng sự theo cách tụng Giá Tí Chá Thút Thá Cầm Má Va Cha. Từ đó về sau xuất gia trở thành tỳ khưu ni do chư tỳ khưu hai phái, chư tỳ khưu ni tăng tụng Nhá Tí Chá Thút Thá Cầm Má Va Cha trước, và tiếp theo chư tỳ khưu tăng tụng Nhá Tí Chá Thút Thá Cầm Má Va Cha sau, gồm đủ 8 lần theo cách Attha Vachikubha Sambada. Như vậy tỳ khưu ni tăng hiện hữu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức Phật. Theo bản dịch bộ Thera Therigatha bằng tiếng Myanmar, phần lời nói đầu đoạn tỳ khưu ni tăng bắt đầu và kết thúc. Bà Maha Bá Cha Bá Tí Gotami là vị tỳ khưu ni đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và tiếp theo 500 cận sự nữ dòng sắc giá cũng là 500 vị tỳ khưu ni. Như vậy tỳ khưu ni tăng bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức Phật, và tỳ khưu ni tăng được tăng trưởng càng ngày càng đông, được duy trì sau khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Về sau còn duy trì cho đến thời kỳ kết tập Tam Tạng Bali và Chú Giả Bali lần thứ 4 tại đảo quốc Sri Lanka, Phật lịch 450 năm sau Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Theo bản dịch bộ Thera Therigatha bằng tiếng Myanmar này, các ngài trưởng lão nhận định trong phần lời nói đầu rằng, vào khoảng thời gian sau 500 năm Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, tỳ khưu ni tăng không còn nữa. 3. Samanerasila Sa Di Giới. Samanerasila Giới Sa Di là giới mà vị Sa Di không phải thọ trì như giới của người tại gia cần sự nam Upasaka hoặc cần sự nữ Upasika. Sa Di giới được hoàn toàn đầy đủ, đó là 10 điều giới của Sa Di, 10 pháp hoài phẩm hạnh của Sa Di, 10 pháp hành phạt của Sa Di, 75 điều giới thực hành của Sa Di, 14 pháp hành của Sa Di, vân vân, được thành tựu cùng một lúc trong lễ xuất gia khi thọ phép quy y Tam Bảo xong. Nghi thức xuất gia trở thành Sa Di. Người cận sự nam dưới 20 tuổi có nguyện vọng muốn xuất gia trở thành Sa Di trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Người cận sự nam ấy phải được cha mẹ hoặc người thân nhân cho phép, rồi đến đảnh lễ ngài trưởng lão thầy tế độ xin phép xuất gia trở thành Sa Di. Sau khi được ngài trưởng lão thầy tế độ cho phép, người nam giới tử ấy thực hành theo tuần tự: một, kê sắc chê đa ná, vị tỳ khưu làm lễ cạo tóc cho giới tử chuẩn bị sẵn sàng xuất gia; hai, ca sa giác chê đa ná, ngài trưởng lão thầy tế độ trao y cà sa đến giới tử mặc; ba, Sarana Đà Ná, ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy hướng dẫn phép quy y Tam Bảo cho giới tử. Phép quy y Tam Bảo. Ngài trưởng lão thầy tế độ là vị thông thạo văn phạm Bali, đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ đúng theo Tha Ná, Ca Đà Ná, Ba Giá Tá Ná và đúng theo 10 danh Cha Ná Bút Thí, truyền dạy hướng dẫn đúng phép quy y Tam Bảo. Đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ba lần. Truyền dạy phép quy y Tam Bảo. Buddhang Saranang Gacchami, Thammang Saranang Gacchami, Sangang Saranang Gacchami, Đu Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami, Đu Tí Dầm Bí Thammang Saranang Gacchami, Đu Tí Dầm Bí Sangang Saranang Gacchami, Tá Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami, Tá Tí Dầm Bí Thammang Saranang Gacchami, Tá Tí Dầm Bí Sang gần Saranang Gacchami, Tí Sarana Gamanang Bari Bunang. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo trọn vẹn chỉ có bấy nhiêu. Buổi lễ thọ phép quy y Tam Bảo để trở thành vị Sa Di cần phải đúng hai bên, là bên ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy hướng dẫn giới tử thọ phép quy y Tam Bảo, đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu đúng theo Tha Ná, Ca Ra Ná, Ba Giá Ta Ná và đúng theo 10 bờ danh Cha Ná Bố Thí, và bên giới tử cũng đọc theo từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu đúng theo Tha Ná, Ca Ra Ná, Ba Giá Ta Ná và đúng theo 10 bờ danh Cha Ná Bố Thí, gọi là U Phá Tô Xứ Thí. Cả hai bên đều đúng. Khi giới tử thọ phép quy y Tam Bảo đến khi chấm dứt lần thứ ba xong, ngay khi ấy giới tử trở thành Sa Di thật. Đồng thời có 10 điều giới của Sa Di, 10 pháp hoại phẩm hành của Sa Di, 10 pháp hành phạt của Sa Di, 75 điều giới thực hành của Sa Di, 14 pháp hành của Sa Di, vân vân, được thành tựu không trước không sau. Không trở thành Sa Di. Trong buổi lễ thọ Sa Di không thành tựu có 3 trường hợp. 1. Trường hợp thứ nhất, ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy hướng dẫn đọc phép quy y Tam Bảo đúng theo văn phạm Bali, nhưng giới tử đọc theo phép quy y Tam Bảo không đúng theo văn phạm Bali. 2. Trường hợp thứ nhì, ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy hướng dẫn đọc phép quy y Tam Bảo không đúng theo văn phạm Bali, nhưng giới tử đọc theo phép quy y Tam Bảo đúng theo văn phạm Bali. 3. Trường hợp thứ ba, ngài trưởng lão thầy tế độ truyền dạy hướng dẫn đọc phép quy y Tam Bảo không đúng theo văn phạm Bali, và giới tử đọc theo phép quy y Tam Bảo cũng không đúng theo văn phạm Bali, nghĩa là đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu không đúng theo Tha Ná, Cá Ra Ná, Bà Giả Tha Ná và không đúng theo 10 bờ danh Cha Ná Bố Thí. Nếu có một trong ba trường hợp này thì buổi lễ thọ thí sa di không được thành tựu, giới tử ấy không trở thành vị sa di trong Phật giáo. Điều giới và pháp hành của sa di. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo đủ 3 lần, Uppato xuất thí, cả hai bên đều đọc đúng theo văn phạm Bali xong, giới tử trở thành vị sa di thật. Đồng thời ngay khi ấy, vị sa di có đầy đủ 10 điều giới của sa di, 10 pháp hoài phẩm hành của sa di, 10 pháp hành phạt của sa di, 75 điều giới thực hành của sa di, 14 pháp hành của sa di, vân vân. Sa di giới có 10 điều giới. 1. Panati Bata, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 2. Adin Nadana, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 3. Arama Chariya, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 4. Musavada, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 5. Sura Meraya, Machyapama Dathana, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 6. Vikalapho Jana, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 7. Nakcha Gati Vadita Visuddha Dasana, Vedama Nisikkhapadang, Samadhi Yami. 8. Malagantha Vile Bana Tharana Mandana Vipu Sana Thana Vedamani Sikkhapadang Samadhi Yami. 9. Uccha Sayana Maha Sayana Vedamani Sikkhapadang Samadhi Yami. 10. Chatarubha Rachata Batik Gahana Vedamani Sikkhapadang Samadhi Yami. 1. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự thọ thực phi thời, quá 12 giờ trưa. 7. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho việc hành hạnh cao thượng. 8. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn, đeo tràng hoa, làm cho phát sinh tâm tham ái. 9. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm, ngồi, nơi quá cao và xinh đẹp. 10. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc. 10 pháp hoài phẩm hành của sa di. 10 pháp hoài phẩm hành của sa di là: 1. Sa di có tác ý sát hại chúng sinh dù nhỏ dù lớn. 2. Sa di có tác ý trộm cắp tiền của người khác. 3. Sa di có tác ý hành dâm với người hoặc súc vật. 4. Sa di có tác ý nói dối không đúng sự thật. 5. Sa di có tác ý uống rượu, bia và các chất say. 6. Sa di có tác ý nói xấu, chê trách Đức Phật. 7. Sa di có tác ý nói xấu, chê trách Đức Pháp. 8. Sa di có tác ý nói xấu, chê trách Đức Tăng. 9. Sa di có tà kiến, thấy sai chấp lầm trầm trọng. 10. Sa di có tác ý hãm hại tỳ khưu ni. Nếu vị sa di nào phạm một trong 10 pháp hoài phẩm hạnh này thì vị sa di ấy bị hoài phẩm hạnh sa di, không còn là sa di nữa. 10 pháp hành phạt sa di. 10 pháp hành phạt sa di là: 1. Sa di có tác ý thọ thực phi thời, quá 12 giờ trưa. 2. Sa di có tác ý xem múa hát, thổi kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho việc thực hành hạnh cao thượng. 3. Sa di có tác ý trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn, đeo tràng hoa, làm phát sinh tâm tham ái. 4. Sa di có tác ý nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp. 5. Sa di có tác ý thọ giận vàng bạc, tiền bạc. 6. Sa di có tác ý làm mất lợi lộc đến các tỳ khưu. 7. Sa di có tác ý làm mất ích lợi đến các tỳ khưu. 8. Sa di có tác ý làm mất chỗ ở đến các tỳ khưu. 9. Sa di có tác ý mắng nhiếc, hăm dọa các tỳ khưu. 10. Sa di có tác ý nói lời chia rẽ các tỳ khưu. Nếu vị sa di nào phạm một trong 10 pháp hành phạt này, thì vị sa di ấy phải bị hành phạt. Sự hành phạt chỉ là sự răn dạy để cho vị sa di ấy trở nên sa di tốt, đáng mến mà thôi. Ví dụ như quét dọn, làm sạch sẽ chỗ ở, lấy nước dùng, nước uống cho chư tỳ khưu, vân vân. Sa di Dusila. Nếu vị sa di nào đã phạm một trong 10 pháp hoài phẩm hạnh của sa di, thì vị sa di ấy phải hoàn tục trở thành người cận sự năm. Hoặc muốn tiếp tục duy trì phẩm hạnh sa di, vị sa di ấy đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão thầy tế độ, hoặc ngài trưởng lão khác xin thọ phép quy y Tam Bảo lại. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, vị sa di ấy trở thành sa di trở lại như trước. Nếu vị sa di nào đã phạm một trong 10 pháp hoài phẩm hạnh của sa di mà vị sa di ấy không chịu hoàn tục trở thành người cận sự nam, cũng không chịu xin thọ phép quy y Tam Bảo lại, thì vị sa di ấy bị gọi là vị sa di Dusila, sa di phá giới, sa di không có giới. Sa di Alacchi. Nếu vị sa di nào đã phạm một trong 10 pháp hành phạt của sa di, 75 điều giới thực hành của sa di, 14 pháp hành của sa di vân vân, thì vị sa di ấy phải đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão thầy tế độ hoặc ngài trưởng lão khác xin chịu để cho ngài trưởng lão ấy hành phạt. Sau khi đã chịu hành phạt rồi, vị sa di ấy nên thọ phép quy y Tam Bảo và xin thọ trì sa di thập giới trở lại để cho giới được trong sạch. Nếu vị sa di nào đã phạm một trong 10 pháp hành phạt của sa di, 75 điều giới thực hành của sa di, 14 pháp hành của sa di vân vân, mà vị sa di ấy không chịu bị hành phạt, thì vị sa di ấy bị gọi là vị sa di Alacchi, sa di không biết hổ thẹn phạm điều giới.